kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mặc áo khoác dạ màu xám đậm, nước da trắng lạnh, ngũ quan rõ ràng tinh tế. Nhưng khí chất trầm ổn của anh khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt và áp bức. Những yêu cầu như của Bùi Cảnh Ngạn, nửa năm nay Tô Thanh Nhiễm mở cửa hàng. Đây là lần đầu tiên gặp phải. Tay cầm bút của Tô Thanh Nhiễm khựng lại, có chút kinh ngạc, nhưng cô tôn trọng lựa chọn của khách hàng, nên chỉ gật đầu, chủ yếu là loại bỏ vọng niệm. Không cần những thứ khác phải không? Nhưng Bùi Cảnh Ngạn lại nheo mắt. Không phải loại bỏ vọng niệm. Đôi mắt anh như một xoáy nước sâu không thấy đáy. Từng chữ một là dẹp bỏ vọng niệm. Chỉ ăn uống, không loại bỏ. Tô Thanh Nhiễm bị ánh mắt của anh làm cho giật mình. Không hiểu sao có chút không dám nhìn thẳng vào anh. Cô vội vàng gật đầu. Được, tôi hiểu rồi. Chính là an ủi. Vậy anh có yêu cầu gì về màu sắc không? Bùi Cảnh Ngạn lắc đầu. Tô Thanh Nhiễm liền đứng dậy, đi đến tủ bên cạnh. Chiếc tủ trước mặt cô giống như tủ thuốc bác. Trên mỗi cánh tủ đều dán nhãn, chữ viết giống như trên tấm biển ngoài cửa. Mạnh mẽ hữu lực, Tô Thanh Nhiễm mở hai ngăn kéo trong số đó, lấy hạt châu ra, đi đến trước mặt Bùi Cảnh Ngạn. Ba loại này, một là lam hổ phách, một là hải liễu, còn có đây là phỉ thúy. Anh thích cái nào hơn? Bùi Cảnh Ngạn nhận lấy. Tô Thanh Nhiễm tiếp tục giới thiệu. Lam hổ phách là một loại hổ phách, tương đối nhẹ. Cho dù làm thành chuỗi 108 hạt cũng chỉ có trọng lượng rất nhẹ. Nó thuộc một trong 7 bảo vật của Phật giáo. Từng có đại sư đề từ Phật môn thánh vật, hổ phách vi tiên, thông linh pháp bảo, hạnh phúc bình an. Còn hải liễu tên khoa học là hắc san hô. Người xưa từng dùng nó làm tẩu thuốc, có tác dụng thanh lọc. Lâu ngày cầm trong tay cũng sẽ tạo thành lớp vỏ bóng, có thể tịnh hóa tâm linh, an ủi cảm xúc, hạ huyết áp. Tất nhiên, tất cả những chức năng phụ trợ này cũng chỉ là sự an ủi tâm lý. Không thể hoàn toàn chắc chắn điều gì. Anh có thể chấp nhận điều này chứ? Tô Thanh Nhiễm nhìn Bùi Cảnh Ngạn. Quan trọng nhất vẫn là tâm niệm của bản thân. Còn về phỉ thúy, giá tương đối cao, cảm quang tốt nhất, có rất nhiều màu sắc. Nếu anh hứng thú có thể chọn thử. Bùi Cảnh Ngạn hơi gật đầu, đặt ba loại hạt vào lòng bàn tay nhẹ nhàng xn. Lam hổ phách nhìn có màu vàng hổ phách, nhưng ở góc độ đặc biệt, toàn thể lại trở nên thâm thúy u lam. Còn hải liễu có màu của cây gỗ, nhưng trên đó có những hoa văn màu nâu đen, dường như là dấu vết của nhiều năm tháng cô độc trưởng thành dưới đáy biển sâu. Phỉ thúy là đẹp nhất, nhưng cảm giác trang sức quá mạnh. Anh chỉ liếc nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt. Hải liễu đi, Bùi Cảnh Ngạn nói. Tô Thanh Nhiễm cũng cảm thấy hải liễu không hiểu sao lại hợp với Bùi Cảnh Ngạn hơn. Vì vậy cô gật đầu. Chuỗi 108 hạt hải liễu, mặt dây chuyền phía dưới. Tôi cảm thấy có thể phối với một miếng điêu khắc bằng mật lạp. Trong lòng cô suy nghĩ về cái gọi là dẹp bỏ vọng niệm, chứ không phải loại bỏ vọng niệm của Bùi Cảnh Ngạn. Trong đầu không hiểu sao lại nghĩ đến một hình ảnh. Dưới gốc bồ đề, người đàn ông tay cầm chuỗi hạt, ngắm nhìn những chiếc lá rơi. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng phải đài. Xưa nay không một vật, nơi nào vướng bụi trần. Cách chương.